Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669 gặp mặt. Bởi vì môn là rộng mở, cho nên hai người cũng liền trực tiếp đi vào. Thẩm Phụ vừa nghe đến thanh âm, lúc này mới đứng dậy nhìn nhìn. Viết quá Sở Tử nháy mắt, ánh mắt sáng ngời. Đã sớm nghe nói cái này cứu nàng muội muội bán tiên lớn lên thực đáng chú ý. Lại không nghĩ rằng như vậy xuất sắc. Bộ dáng tuấn lãng không nói, cố tình không có kia nhu nhược khí chất. Một đôi mắt nhất xinh đẹp, anh khí mười phần, toàn thân một bộ tự tin diễn xuất. Ngược lại có chút giống là bọn họ trong đại viện hài tử. Tới đều tới, như thế nào còn mua đồ vật? Thẩm Phụ khách khí một tiếng, bất quá cũng không khách khí, đem đồ vật nhận lấy, đặt ở bên cạnh trên bàn. Tiểu Từ, đây là Sở Từ đi. Thẩm Bá Phụ hảo. Sở Từ lập tức kêu lên, hảo, hảo, mau tới đây ngồi. Thẩm Phụ vỗ vỗ Từ Vân Liệt bả vai, trong mắt không chút nào che giấu tán thưởng. Từ Vân Liệt cùng hắn kia số nhi tử quan hệ thực hảo, thân như huynh đệ. Tiểu Từ tuy nói so nhi tử nhỏ 2-3 tuổi, nhưng làm việc ngược lại so với hắn nhi tử thành thục. Bởi vì nhi tử hiện tại không lo binh, hắn này trong lòng cũng có chút không thoải mái, liền đem Từ Vân Liệt đương nhi tử dưỡng, thường thường cũng sẽ kêu lên tới cùng nhau ăn cơm, hỏi một ít việc nhà đề tài. Bởi vậy biết được Từ Vân Liệt ở quê hương có cái hồng nhan chi kỷ, càng không nghĩ tới cái này hồng nhan chi kỷ sau lại còn thành hắn muội tử ân nhân cứu mạng. Nha đầu này cũng biết hắn thân phận, bất quá lại tự nhiên hào phóng, giơ tay nhấc chân không có nửa điểm không phóng khoáng. Ngay từ đầu hắn đối Sở Từ đoán mệnh cứu người chuyện này còn có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này vừa thấy đến bản nhân, lại là lập tức tin. Tuy nói chỉ là đệ nhất mặt, cũng mặc kệ như thế nào nhìn, đứa nhỏ này đều có cổ đặc biệt cảm giác. Thẩm Phụ đánh giá Sở Từ đồng thời, Sở Từ cũng đem Thẩm Bá Phụ cân nhắc một phen. Vị này Thẩm Bá Phụ là một trương mặt chữ điền, thẩm dạng diện mạo cùng hắn không rất giống, là tùy thẩm bá mẫu. Mà Thẩm Phụ toàn thân tản ra một cổ lãnh đạo khí chất, bất quá đảo cũng không có cố tình tạo áp lực, nhìn ánh mắt của nàng cũng tương đối hiền hòa, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Mà ni đã sớm tưởng nhìn một cái ngươi cái này tiểu nha đầu, bất quá ngươi vẫn luôn không tới kinh đô, nhưng thật ra làm ta tò mò hảo chút thời gian, hôm nay khó được lại đây, buổi tối liền ở tạm nơi này. Nơi này còn có phòng trống, ngươi có thể trước ở. Thẩm Bá Phụ mở miệng khách khí nói. Từ Vân Liệt tuy rằng có thể xin người nhà tùy quân, nhưng rốt cuộc còn không có kết hôn, cho nên trước mắt vẫn là ở tại ký túc xá. Nàng hôm nay vốn dĩ liền tới đến vãn, buổi tối trở về đích xác không quá phương tiện, bởi vậy cũng không làm ra vẻ, trực tiếp liền ứng hạ. Hảo, cảm ơn Thẩm Bá Phụ. Sở Từ giòn vừa nói. Thẩm Phụ gật gật đầu, lại nói, mấy ngày trước nghe nói ngươi muốn tới kinh đô, ta liền nghĩ làm nhà ta kia tiểu tử thúi cho ngươi tìm cái phòng ở, phương tiện chăm sóc. Bất quá tiểu tử lại nói ngươi đều có tính toán, ta cũng liền không hảo nhúng tay. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ngươi là chúng ta Thẩm gia đại ân nhân, có chuyện gì nhi cứ việc nói, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Hơn nữa tiểu tử là ta con nuôi, ta nghe nói hắn đã bắt đầu xin kết hôn, chờ tài liệu một chút tới, cũng liền danh chính ngôn thuận, đến lúc đó ngươi liền thường tới ngồi ngồi. Thẩm Phụ lại nói. Thẩm Phụ đích xác khách khí, nói không ít, những lời này Sở Từ cũng liền đáp lời. cho nên nhìn qua đọc có chút giống là thẩm phụ ở lầm bầm lầu bầu. Từ thẩm phụ làm người cùng với diện mạo thượng, Sở Từ cảm thấy Từ Vân Liệt mới càng như là con hắn. Rốt cuộc hồ phụ vô khuyển tử. Đương nhiên, Từ phụ tuy rằng người là hồ đồ điểm, tổng thể tới nói đào cũng còn chấp vá. Tử không chê mẫu xấu, cậu không chê da bần, cho nên Sở Từ cũng sẽ không lắm miệng. Sở Từ lần đầu tiên lại đây, rốt cuộc không quá quen thuộc, cho nên vẫn luôn là thẩm bá phụ chủ động dò hỏi một ít lời nói. Hỏi đồ vật cũng đơn giản, đại khái chính là tuổi, công tác, hứng thú linh tinh. Sở Từ đúng sự thật trả lời, cũng không có gì đặc biệt. Hết chương.